Khí thiếu tu tiên, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388 chỉ có thể như vậy canh một. Lại là gia hỏa này. Trung Ly Đình Châu âm chắc chắc ánh mắt tức khắc dừng ở Bạch Tông Chủ trên người. Bạch Tông Chủ mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế trong lòng có hay không đang mắng phố cũng không biết. Đại gia đồng thời sau này một lui, đảo cũng lười đến hắn lại động, ngay sau đó nhẹ nhàng cùng xuống tay. Chúc mừng Cao Sư Thúc, luyện đến tiên khí. Các ngươi đều đã biết, Cao Hàn chọn Hạ Mi, phàm tiên khí xuất thế, tất có lôi kiếp, Cao Sư Thúc không biết sao. Bạch Tông Chủ kinh ngạc hỏi lại, ta biết được, chỉ là luyện khí quá trình cũng không có gặp được, hay là... Cao Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, Bạch Tông Chủ cười nói, kia lôi kiếp bị thiên đao tiền bối kết giới ngăn trở bên ngoài, kết giới lại có lôi vân, Cao Sư Thúc không có phát hiện đúng là bình thường. Cao Hàn lộ ra bừng tỉnh biểu tình, thì ra là thế, khó trách tiên khí sắp thành hình là lúc, ngẫu nhiên nghe được vài tiếng bất đồng lôi điện thanh. Bạch Tông Chủ trước mắt hơi hơi tỏa sáng, nói như vậy thành công, Cao Sư Thúc chính là luyện ra tiên khí, biết bọn họ là vì tiên khí mà đến, Cao Hàn lấy ra bị hắn thu hồi tới trường kiếm. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, chuôi này trường kiếm bình thường đến cực điểm, như không phải tản ra nhàn nhạt uy áp, còn không có tan hết, ánh mắt đầu tiên liền gọi người nhận không ra đây là tiên khí. Diêu Phong Chủ dùng sức đẩy ra che ở trước mặt hắn mọi người. Bước đi đến chuôi này trường kiếm trước, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nó. Quả nhiên là tiên khí, hơn nữa phẩm cấp không tính thấp, ngươi thật là lần đầu tiên luyện chế tiên khí. Hắn nhìn chằm chằm Cao Hàn hỏi, Cao Hàn đang muốn gật đầu, Trung Ly Đình Châu liền bất mãn mà chen vào nói. Diêu Sư Điệt, ngươi đang hỏi ai đâu? Diêu Phong Chủ một cái giật mình, nháy mắt sửa miệng, nghiêm túc biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều. Cao Sư Thúc. Ngươi thật là lần đầu tiên luyện chế tiên khí sao? Hắn phương tự mặt diện mạo thật sự không thích hợp làm loại vẻ mặt này, Cao Hàn bị áp hàn một chút. Xác thật là lần đầu tiên, Diêu Phong Chủ mới mặc kệ, nghe được lời này liền từ trên xuống dưới, nghiêm túc mà đánh giá hắn một lát, đột nhiên nói. Ta xem Cao Sư Thúc nếu không đừng tu luyện đao pháp, cùng ta đi thần khí phong đi, ta đem phó phong chủ vị trí cho ngươi, ngươi dạy ta luyện tiên khí. Chúng ta cùng nhau nắm tay, đem lũng đoạn tiên khí khí tinh cốc đánh bại. Phía sau chúng phong chủ nhịn không được trợn trắng mắt, gia hỏa này lại tới nữa, mỗi lần nhìn đến hạt giống tốt, liền tưởng khuyên nhân ra sửa đỉnh núi. Lần trước hình như là 2 tháng trước, ở bên ngoài phát hiện một nữ tu sĩ là luyện khí sư, thiên phú cũng không tệ lắm, cơ nhiên xúi dục nhân ra gia nhập Tử Tiêu Tông, còn nói cho nàng giới thiệu một đống thanh niên tài tuấn. Không cần giống tiên nữ tông đám kia tiên cô giống nhau, mấy trăm hơn 1000 tuổi vẫn là độc thân cầu. Kết quả tên kia nữ tu sĩ vừa lúc là tiên nữ tông đệ tử, nhân gia sư tôn thiếu chút nữa không đánh tới cửa tới. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được Diêu Phong Chủ nói đem phó phong chủ vị trí cấp đi ra ngoài. Không biết Hoàng Duyệt phó phong chủ nghe được lời này thời điểm, có thể hay không tưởng lấy thanh đao chém chết hắn. Diêu Phong Chủ. Lời này ngươi đi theo thiên đao tiền bối nói, chúng ta khẳng định không có ý kiến. Bạch Tông Chủ nhàn nhạt mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phong Chủ sắc mặt một đồng, hắn chỗ nào dám a, ngượng ngùng nói. Ta chính là nói, lại không phải thật sự muốn đào người, bất quá không đi thần khí phong, cũng có thể dạy ta luyện tiên khí. Cao Hàn lần đầu tiên tiếp xúc hạ chín phong vài vị phong chủ, không nghĩ tới tính cách như thế kỳ lạ. Bạch Tông Chủ đối hắn nói, đừng động hắn, một đống tuổi, luyện lâu như vậy pháp bảo, kết quả còn không có ngươi lợi hại, hắn cũng không biết xấu hổ nói ra. Ta cái này kêu khiêm tốn thỉnh giáo, Diêu Phong Chủ bất mãn mà nói, ta xem không biết xấu hổ không sai biệt lắm. Thanh Lam bổ đao, Diêu Phong Chủ nhìn về phía hắn, chúng ta còn có phải hay không một đám. Thanh Lam kinh ngạc, chúng ta khi nào là một đám, Diêu Phong Chủ khó thở, tiên khí đã nhìn đến. Ta đi trước. Hầu Vạn Sơn tiếp thu xong sự thật này, liền không tính toán dừng lại. Hậu sinh khảo ý a, Thích Phong Chủ cảm khái một tiếng, đối với đã xoay người Hầu Vạn Sơn nói. Lão Hầu, từ từ ta, đừng gọi ta Lão Hầu. Tiền Phong Chủ cười nói, chúc mừng Cao Sư Thúc, như vậy ta cũng cáo từ. Vài vị Phong Chủ sôi nổi cáo từ chạy lấy người, có một số việc không cần bọn họ rằng, Tông Chủ sẽ tự nói ra, bọn họ mục đích đã đạt tới. liền không cần thiết lại lưu trữ. Đại gia xoay người thời điểm, đột nhiên phát hiện có một người cũng không nhúc nhích. Thanh Lam dừng lại. Lão Diêu, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Diêu phong chủ dưới chân giống sinh căn dường như, ta còn có chuyện muốn cùng cao sư thúc giảng, các ngươi đi trước đi. Thanh Lam đại khái biết hắn muốn nói cái gì, liền không lại khuyên bảo, đuổi kịp đại gia nện bước. Đến ta trong phòng nói đi, Cao Hàn đối Diêu phong chủ cùng Bạch tông chủ nói, trong phòng nhỏ chỉ có một cái bàn, một cái ghế cùng một chiếc giường, nhưng ít ra không cần gặp mưa. Tử Tiêu Tông có tiên khí xuất thế, quá không được mấy ngày, hẳn là sẽ truyền khắp linh thiên đại lục. Bạch tông chủ đứng yên liền thẳng đến chủ đề, không nói lôi kiếp động tĩnh đã kêu tông ngoại người nhìn đến, hôm nay kỳ thật cũng là cực thượng tông tới cửa tới thảo muốn bát thần đao nhật tử. Cao Hàn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đã đi rồi, Bạch tông chủ, đã đi rồi, bất quá tiên khí xuất thế một màn, cũng gọi bọn hắn thấy được, cũng may bọn họ cũng không biết là sư thúc ngài. Cao Hàn gật đầu, đã biết cũng không cái gọi là, nhìn đến người nhiều như vậy, sớm muộn gì có một ngày có thể đoán được. Bạch tông chủ mỉm cười nói, xác thật, mặc kệ có thể giấu nhất thời là nhất thời, trôi này tiên kiếm, không biết cao sư thúc tính toán cho ai dùng. Này còn dùng đến nói, tóm lại không có khả năng cho ngươi dùng. Trung Ly Đình Châu nhướng mày nói, Bạch tông chủ ho nhẹ một tiếng, còn hào chỉ là bị sặc. Hai vị sư thúc thật là huynh đệ tình thâm. Biết bọn họ quan hệ thực hảo, nhưng là không nghĩ tới hảo đến loại tình trạng này. Cao sư thúc liền đệ nhất bính tiên khí, đều là vì Trung Ly sư thúc luyện chế. Nếu không phải bọn họ dòng họ bất đồng, đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không thân huynh đệ. Huynh đệ tình thâm, Trung Ly Đình Châu biểu tình cổ quái. Ai cùng hắn huynh đệ tình thâm, hắn chỉ nghĩ muốn phu thê tình thâm. Không đúng sao, thấy hắn phản ứng kỳ quái, Bạch tông chủ lại hỏi. Không có, tông chủ còn có mặt khác sự sao? Cao Hàn thay đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tông chủ chính là cáo già, nghe được ra tới Cao Hàn là ở nói sang chuyện khác. Bất quá hắn cũng không miệt mài theo đuổi. Là về bát thần đao một chuyện, kỳ thật ta đã từng hỏi qua sư thúc tổ về bát thần đao sự tình. Cực thượng tông hiện tại tu luyện bát thần đao, hẳn là kêu thất thần đao. Cao Hàn biểu tình hơi hơi vừa động. Thất thần đao là bát thần đao sửa đổi lúc sau phiên bản, uy lực so chi nhược một ít, không có cái gọi là thứ tám đao, không phải diễn luyện không ra, mà là thứ bảy đao chính là cực hạn. Kia nguyên lai bát thần đao đâu, loáng thoáng, hắn giống như biết một ít, Bạch tông chủ nhìn hắn một cái, nguyên lai bát thần đao uy lực thật lớn, lúc trước tám thần trưởng lão sáng tạo ra tới, thẳng đến thứ bảy đao hoàn thiện, tu luyện này công pháp người ít ỏi không có mấy. Các người cũng biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Trung Ly Đình Châu hỏi. Bạch tông chủ trầm giọng nói. Bởi vì bát thần đao là ở thiêu đốt linh lực, tiêu hao sinh cơ. Càng đến mặt sau, di chứng lại càng lớn, đặc biệt là đến thứ tám đao. Rất có thể này đây thương đổi thương, mệnh đổi mệnh. Điểm này người khác nhìn không ra tới, nhưng là ngươi hẳn là có thể cảm thụ được đến đi. Trung Ly Đình Châu cà lơ phất phơ thái độ, nháy mắt nghiêm túc lên. Nhìn chăm chú Cao Hàn. Cao Hàn suy tư một lát. Nếu thật là như vậy, sư tôn vì sao không có làm ta đình chỉ tu luyện bát thần đao? Này, Bạch tông chủ đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, bát thần đao đã có như vậy mãnh liệt di chứng. Vì sao thiên đao tiền bối không nói? Có lẽ hắn có khác tính toán. Cao Hàn, chờ sư tôn trở về, ta hỏi lại hỏi. Cũng hảo, Bạch tông chủ nói xong nhìn về phía Diêu phong chủ. Người có cái gì tưởng nói liền mau chóng, thiên đao tiền bối khả năng thực mau liền sẽ trở về. Kết giới liên tiếp bị lay động mấy lần, làm bố trí kết giới người, thiên đao tiền bối khẳng định có cảm giác, nói không chừng hiện tại đã ở trở về trên đường. Diêu phong chủ cũng nghĩ đến điểm này, một khi đã như vậy, cao sư thúc khi nào có thời gian, ta tưởng thỉnh ngươi đến thần khí phong tán gẫu một chút. Cao, em, 8236. Hàn trầm ngâm một lát, ta gần nhất mấy ngày muốn bế quan, xuất quan là lúc, ta lại đi thần khí phong tìm Diêu phong chủ. Hảo, kia đã nhiều ngày ta liền ở thần khí phong xin đợi. Luôn luôn là người khác chờ hắn Diêu phong chủ không chút do dự đáp ứng rồi, chẳng sợ Cao Hàn làm hắn chờ một tháng trở lên, hắn cũng sẽ mắt, cũng không chớp đồng ý. Cuối cùng hai người vừa đi, Trung Ly Đình Châu liền bắt đầu làm khó dễ. Bạch Sư Điệt nói chính là thật sự. Cao Hàn gật đầu, hẳn là thật sự, hẳn là, cái này đáp án cũng không thể làm Trung Ly Đình Châu tiếp thu, là chính là, không phải liền không phải. Hắn còn tưởng tiếp tục truy vấn, Cao Hàn đánh gãy hắn nói, trái lại hỏi. Lôi kiếp là chuyện như thế nào, người có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì? Trung Ly Đình Châu một đốn, cũng không có gì, chính là dùng lôi kiếp tôi thể mà thôi. Không nghĩ tới lôi kiếp quả nhiên ẩn chứa cực kỳ phong phú linh khí. Ta còn nhân cơ hội chữa trị một chút âm dương châu. Đáng tiếc lúc ấy không có lập tức xuất hiện. Kêu kia lôi kiếp đi lưỡng đạo, bằng không nói không chừng có thể vẫn luôn từ chữa trị trong đó một đạo cay khe. Lôi kiếp là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Ngươi thật đúng là dám. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Trung Ly Đình Châu ẩn ẩn cảm giác đến ra hắn muốn sinh khí. Liền giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đương nhiên là ở có nắm chắc dưới tình huống mới ra tay, lúc ấy liền cảm thấy âm dương châu hơn nữa ta thiên phú, có thể ứng phó đến lại đây, sự thật quả thực như thế, hơn nữa ta có trước thử một chút, còn có, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, bát thần đao này bút chướng, chúng ta chậm rãi lại tính. Lần đầu tiên, hai bên đều bắt chẹt đối phương nhược điểm, cũng bởi vậy, ai cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Cao Hàn lười đến nói với hắn, thanh trường kiếm ném cho ngươi. Trước dùng, về sau tìm được càng tốt tài liệu, ta lại giúp ngươi pháp bảo thăng cấp. Trung Ly Đình Châu không nói hai lời liền lấy ra tâm đầu huyết tế luyện, cấp bách đến liền đi một bước đều không muốn, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống đi. Cao Hàn không thể không ở bên cạnh chờ hắn lộng xong. Bản mạng pháp bảo cùng bình thường pháp bảo lớn nhất khác nhau, chính là người trước yêu cầu dụng tâm đầu huyết tế luyện. Như vậy pháp bảo mới có thể chân chính cùng ngươi tâm thần tương thông. Sau nửa canh giờ, Trung Ly Đình Châu rốt cuộc tế luyện xong, có chủ nhân trường kiếm, giống rực rỡ hẳn lên, lưỡi đao lăng lợi bức người, tựa như hắn chủ nhân. Thanh kiếm này tại hạ phẩm tiên khí chung, hẳn là thượng tầng pháp bảo đi. Ta đem sở hữu đặc thù tài liệu đều dùng tới, còn dùng luyện khí ngọn lửa tế luyện 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh vào mấy trăm đạo trận pháp, đáng tiếc ta năng lực còn chưa đủ. Đến cuối cùng linh lực có chút sau vô lực, chỉ có thể làm được như vậy. Cao Hàn nói, ngươi còn muốn làm đến loại nào? Một cái lảnh lót thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Quảng cáo, cách chương.